Beta đã cắn câu, chương 3, góc chuyện audio.com, kỳ dịch làm như vậy đã nhiều năm, tiền cũng đã nhận, ngày hết hạn là hôm qua cũng chưa xảy ra việc gì. Nhưng mà cũng chỉ mới hết hạn vào hôm qua thôi. Trước kia nhóm Alpha nhiều nhất là nộp đơn kháng nghị lên hệ thống, sau đó chọn người xứng đôi khác, dù sao Omega tuổi nhỏ thân thể yếu ớt, tỷ lệ tử vong cao là chuyện bình thường, cũng không ai truy đuổi tới cùng. Nhưng hiển nhiên vị đại gia trước mắt không có ý định dừng tay dễ dàng như vậy. Nam nhân hứng thú nhìn cậu một hồi, chậm rãi mở miệng. 5 ngày trước hệ thống báo cho tôi biết có một Omega xứng đôi với mình, ngày hôm qua, lại có người báo cho tôi, Omega kia đã chết. Kỳ dịch tiếp tục giả chết. Việc này quả thật là do cậu làm. Hôm trước Omega kia tìm tới cậu, khóc lê hoa đái vũ, nói không muốn lấy chồng sinh con, cầu xin cậu giúp cậu ta bỏ trốn. Kỳ dịch không dao động cho đến khi Omega kia móc tiền ra. 10 vạn đào hôn, thêm 10 vạn phí giả chết. Ngày hôm sau danh sách Omega tử vong liền nhiều thêm một người, kỳ dịch lấy tiền làm việc giúp Omega tiêm thuốc ngụy trang vào, sắp xếp nơi ở tạm thời, lặng lẽ đưa ra ngoài. Cậu cũng chỉ là ngựa quen đường cũ, trừ bỏ trong túi nhiều hơn 20 vạn còn lại căn bản đều không để trong lòng. Cách chương.